Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, quyết đấu Mão Thiên Tông đệ tử. 3. Đã biết đánh lén người của hắn ở nơi nào, nhưng là còn không cách nào biết đạo cụ thể là ai. Bất quá đó cũng không phải việc khó, dù sao hắn và Dương Linh cũng nhận thức. Mượn cơ hội bái phỏng Hạ Dương Linh tự biết là người nào. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp đi ra cửa. Vừa đi vào phòng Dương Linh tự đi ra, vừa hay nhìn thấy Lâm Long. Dương Linh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: Lâm Long, làm sao ngươi tới tại đây hả? Ha ha, Dương huynh ngươi tốt, ta là tới thăm ngươi một chút, không mời ta đi vào ngồi một chút nha, chấm ngoặc kép. Dương Linh vỗ đầu mình, nhịn không được nói ra, ngươi xem ta, đều quên, mau vào ngồi một chút. Ha ha, tốt, Lâm Long cười cười, âm thầm nhìn la bàn, kim đồng hồ cũng không có chỉ hướng Dương Linh, nói cách khác Dương Linh không phải đánh lén người của hắn. Tuy nhiên Lâm Long rất quen thuộc Dương Linh khí tức, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Như vậy mới có thể càng thêm xác định bài trừ Dương Linh. Theo Dương Linh vào nhà, Lâm Long nhìn kim đồng hồ. Kim đồng hồ chuẩn xác chỉ hướng một gã lão giả. Lão giả hướng phải đi. Kim đồng hồ hãy theo đi. Người này nhất định là hung thủ. Lâm Long không có lên tiếng. Bây giờ không phải là đối phó hắn thời điểm. Bất quá người này nhất định phải chết. Dám đánh lén Lâm Long. Lâm Long cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Không giết hắn thật đúng là dùng vì muốn tốt cho Lâm Long khi dễ. Lâm huynh, ngày mai sẽ cùng Mão Thiên Tông đệ tử trận đấu rồi. Ngươi như thế nào còn có rảnh đến chỗ của ta? Chẳng lẽ ngươi tự không lo lắng sao? Ha ha, lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Vừa rồi trên đường tới coi trọng ta tựu gặp được một người đánh lén ta. Không biết là ai làm. Không làm theo không có tổn thương ta mảy may. Nếu để cho ta biết đạo người này là ai, ta quyết định lại để cho hắn sống không bằng chết. Nói đến đây, Lâm Long nhìn về phía lão đầu kia. Rõ ràng chứng kiến lão đầu thần sắc nổi lên một tia biến hóa. Lúc này Lâm Long lần nữa nói ra. Dương huynh. Vị này chính là, nha, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống, vị này chính là thúc thúc ta, cũng là lần này bảo hộ ta đến tham gia trận đấu. Mặt khác mấy vị đều là chúng ta trong môn trưởng lão. Dương Linh nói ra, thúc thúc, ngươi tốt, Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Dương Linh thúc thúc. Dương Linh thúc thúc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Trên thực tế nội tâm vô cùng khẩn trương, hắn vừa đánh lén hết Lâm Long, Lâm Long rõ ràng tự tới nơi này rồi, đổi lại là ai đều có nghĩ cách, hắn cũng không ngoại lệ, cho rằng Lâm Long đã biết là hắn đánh lén, nhưng đánh lén thời điểm căn bản không có lộ diện, Lâm Long là làm sao mà biết được, hơn nữa đã biết vì cái gì còn cùng chính mình khách khí như vậy. Phải biết rằng, Lâm Long thực lực bây giờ rất cường, hắn hoàn toàn cũng không phải là đối thủ, liền đánh lén đều đánh lén không chết người ra. Lâm Long muốn giết hắn, căn bản không cần khách khí như thế. Như vậy tưởng tượng, Lâm Long khẳng định không có phát hiện hắn. Lúc này lão giả nhìn xem Lâm Long cười nói, Lâm Long ngươi tốt, thực lực của ngươi rất cường, về sau có cơ hội nhiều chiếu cố Tiểu Linh. Hắn là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cho tới nay vận khí cũng không tốt, thực lực còn không có trở ngại, nếu hắn có ngươi một nửa lợi hại cùng số mệnh thì tốt rồi. Chỗ đó ở đâu? Dương huynh rất lợi hại, ta cũng chỉ có điều so với hắn lợi hại một chút như vậy. Lúc ấy Dương huynh tuyệt kỹ đánh chính là ta hào không có lực phản kháng, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Về phần vận khí, tổng rồi cũng sẽ tốt thôi. Nói đến đây, Lâm Long đứng dậy, nói tiếp, đúng rồi Dương huynh, ta đột nhiên nhớ tới một kiện việc gấp, phải ngay lập tức đi xử lý. Đợi ngày mai trận đấu chấm dứt ta tại tới bái phỏng ngươi. Cái gì việc gấp vội vã như vậy? Vừa mới đến đã đi. Ta còn chuẩn bị nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Dương Linh buồn bực nói. Ha ha, không cần phải nói rồi. Ta cũng biết, vị kia kim tiên tiền bối nhận lấy ngươi rồi a. Lâm Long nhìn xem Dương Linh cười nói. Làm sao ngươi biết? Dương Linh hai mắt trừng. Hắn còn chưa nói, Lâm Long rõ ràng sẽ biết. Ta như thế nào lại không biết? Trên đời này tựu không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Nói đến đây, Lâm Long lần nữa xem hướng Dương Linh thúc thúc, lại để cho Dương Linh thúc thúc nội tâm cả kinh. Thần sắc rõ ràng do dỉ ra một vòng sợ hãi. Thằng này chẳng lẽ nhìn ra là ta đánh lén đúng không? Ừ, hẳn là đã nhìn ra. Bằng không thì không lại đột nhiên tới nơi này, càng sẽ không lại nhiều lần nhìn về phía chính mình. Trách không được liền phó tông chủ đều bạo lộ. Thật đúng là lợi hại a hát. Nghĩ tới đây, Dương Linh thúc thúc cũng im lặng. Dù sao trước mắt Lâm Long không có vạch trần hắn, cũng không biết Lâm Long như vậy mục đích là cái gì. Chỉ cần không có vạch trần là được, cùng lắm thì về sau không hề trêu chọc hắn là được. Vốn hắn là quyết định cho Lâm Long một chút giáo huấn, âm thầm đánh lén Lâm Long, đánh lén chết tốt nhất, đánh lén không chết cũng không có sao, dù sao đánh lén thì tốt rồi, tốt cùng phó tông chủ lối ra ác khí, không nghĩ tới bây giờ ngay cả mình đều bại lộ, bất quá cũng may Lâm Long không có vạch trần hắn, chắc hẳn đang tìm chứng cớ. Chỉ cần mình trong khoảng thời gian này không lọt ra bất luận cái gì chân ngựa là được rồi. Lúc này Dương Linh thúc thúc nhìn xem Dương Linh nói. Tiểu Linh, đi đưa tiễn Lâm Long a. Người ta có việc gấp cũng đừng giữ lại nhân ra. Được rồi, Lâm huynh thỉnh. Dương Linh gật đầu. Không cần tiễn, các người quá khách khí. Ta đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp nhảy mấy cái. Biến mất không thấy gì nữa. Thật là, mới đến tựu đi, thật không biết thằng này tới nơi này làm gì vậy. Dương Linh im lặng lắc đầu. Hai người quan hệ cũng không được khá lắm. Lâm Long rõ ràng vô duyên vô cớ tới bái phỏng hắn, còn nhanh như vậy rời đi rồi. Ai biết được, bất quá Tiểu Linh, ngươi thiểu cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Ta cảm giác cái này Lâm Long không giống người tốt. Sẽ không đâu thúc thúc, ta cảm giác Lâm Long là người tốt. Dương Linh nói ra, dù sao ta và ngươi nói, ngươi bây giờ là thánh tử, ta cũng không cần biết ngươi, nghe không nghe lời của ta tại ngươi rồi. Dương Linh thúc thúc giả bộ như rất tức giận bộ dáng. Được rồi thúc thúc, về sau ta cam đoan thiểu cùng Lâm Long lui tới là được rồi. Dương Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp trở lại Mão Nhã Cư. Gặp Lâm Long trở về, ngồi trong đại sảnh tể tướng lập tức đứng dậy hỏi. Như thế nào đây? Là ai đánh lén? Dương Linh thúc thúc, chính là cái vòng thứ nhất tựu gặp được của ta Dương Linh. Thực lực rất nhiều chính là cái kia. Là hắn, ta đã biết, thúc thúc hắn lại là quỷ tộc an bài gian tế. Cái này... Ta cảm giác chúng ta bây giờ tốt nguy hiểm. Quỷ tộc thật sự là vô khổng bất nhập. Sao chỗ nào cũng nhúng tay vào. A hát, chúng ta bây giờ đã biết bí mật của bọn hắn. Bọn hắn sẽ giết hay không chúng ta a hát? Tể tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu như hắn là những bọn gian tế này, vì không bạo lộ, nhất định sẽ ra tay giết Lâm Long cùng hắn. Yên tâm đi, bọn hắn không dám ra tay. Đến lúc đó khiến cho cá chết lưới rách, đối với ai cũng không tốt. Chỉ cần chúng ta không nói ra đi là được rồi. Lâm Long cho tể tướng một cái yên tâm ánh mắt. Có thể ta hay là lo lắng, ngươi nói chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc có thể hay không có quỷ tộc gian tế. Ngươi đặc biệt sao? Đừng nghi thần nghi quỷ rồi. Gian tế tối thiểu nhất đã ở thế lực lớn, liền tiểu thế lực đều có gian tế rồi. Tiên giới chẳng phải là bị hiếp mảnh chiếm lĩnh. Quỷ tộc trực tiếp phát binh tới công thành thì tốt rồi. Cũng đúng, chỉ cần Ngạo Thiên Đế Quốc không có gian tế là tốt rồi. Bằng không thì ta với tư cách tể tướng, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với ta. Tể tướng nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.